đột nhiên đâm tới, động tác của hắn nhanh như quỷ mị, ba chiến sĩ lang tộc vừa lao tới chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, mũi băng nhọn đã xuyên qua cổ họng của mình. Ba lang nhân ngay cả kêu cũng không kịp ôm lấy cổ họng ngã xuống. Mà người trẻ tuổi kia phảng phất vừa làm một việc đơn giản không đáng nghĩ tới, hắn tiếp tục nhìn xuống mấy hình vẽ kỳ quái bên dưới trầm tư suy nghĩ, trong miệng thì thào. À, đến tột cùng thì làm thế nào? Ta đã tính tới tốc độ gió, lại còn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Daminis nguyên bản muốn tự mình ra tay, lại thấy ánh mắt bộ hạ có chút cổ quái liền đổi ý. Nếu nó ra tay, giết đối phương thì dễ nhưng lại ảnh hưởng tới sĩ khí. Lên nữa, Daminis không chút do dự hạ lệnh. Lần này là năm lang kỵ lao lên bậc thang quá hẹp, mỗi lần chỉ có thể đi được chừng đó mà thôi. Lang tộc chiến sĩ lần này xông lên đều có bản lĩnh trung cấp. Năm lưỡi đao đều phát ra ánh sáng lạnh buốt chém tới. Người trẻ tuổi này nhíu mày, phiền não thấp giọng nói. Sao vẫn còn tới, hắn cuối cùng cũng đứng lên, vẫn dùng mảnh băng đó, vẫn động tác đâm đơn giản đó. Nhưng, góc truyện audio.com, Daminis nhìn ra, võ kỹ của hắn tập trung vào một chữ nhanh. Nhanh, chỉ trong nháy mắt mũi băng của hắn đã đâm vào yết hầu một lang kỵ gần nhất. Chỉ là lần này hắn cũng đã bị thương, tay trái của hắn bị một lưỡi đao chém trúng, tức thì máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả nửa người hắn. Nhưng hắn vẫn không nhíu mày một cái, vẫn dùng một động tác cũ đâm xuyên cổ họng đối phương. Sau đó, ngực hắn chịu thêm hai đao, lại đâm chết một lang nhân chiến sĩ. Daminis đứng ngoài nhìn ra, gã này thực lực cũng không cao, chỉ dựa vào tốc độ nhanh bất thường cùng một động tác đơn giản trực tiếp đâm tới mà thôi. Liên tục trúng thương ba chỗ, cuối cùng hắn chậm lại, lần thứ tư thì đâm trượt, mũi băng đâm vào áo giáp vỡ tan, sau đó cơ thể hắn bị trường đao xuyên qua ngã xuống. Kể cả khi đó ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Một lang kỵ khác muốn kết thúc chỉ là nhìn vẻ mặt vô cảm lại chần chừ. Daminis nhíu mày bước tới, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi, người Tuyết Sơn, người trẻ tuổi này đã rất yếu, vẫn trả lời rất bình thản. Ngươi muốn giết ta, câu hỏi này rất kỳ quái cộng với giọng điệu của hắn lại có chút quỷ dị khó hiểu. Daminis không do dự gật đầu. Đúng, ở thế giết đi. Gã này hỡ hứng đáp còn nói thêm một câu. Thật tiếc ta còn chưa nghĩ ra cái này. Trước khi chết ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào mấy hình kỳ dị trên khối băng, phảng phất chuyện sống chết cũng không quan trọng bằng cái đó. Sự việc này lập tức dấy lên mùi quỷ dị trong đội ngũ lang kỵ binh. Tiếp tục đi lên, lại gặp được người khác, đi thêm mấy chục bậc bên một cái bàn đá có hai người tóc bạc ngồi. Trước mặt họ là một chồng đá tảng lung tung rối mắt. Daminis vừa nhìn, đánh mắt một cái lập tức có lang kỵ lao tới. Chỉ là chưa kịp tới gần, chỉ thấy một trong hai người thậm chí không thèm quay đầu, phiền hà quát. Đừng có làm loạn đồ của ta. Nói xong, tay áo hắn vung lên, lập tức vài luồn lốc xoáy xuất hiện ném lang kỵ này xuống vực sâu vạn trượng. Mấy tinh linh nhìn thấy tức thì ánh mắt trở nên kỳ lạ. Mà pháp sư của nhân loại, là vu sư, Miu lắc đầu tự nói. Sau đó lại có vài chục lang kỵ chen chúc tiến lên. Bọn chúng muốn vây chết hai vu sư áo trắng này, chỉ là hai người vẫn đối mặt nhìn nhau, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đống đá hỗn loạn trước mắt, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ mở đôi tay, phía sau xuất hiện một lớp kết giới phòng ngự. Sau đó một luồng sức mạnh cuồng bạo tức thì quét cho đám lang kỵ tán loạn. Có tên bị ném đi đập đầu vào đá chết ngay tại chỗ. Ta nghĩ ra rồi, đi, một vu sư đột nhiên hưng phấn nhảy lên, rời một khối đá đi. Ván này ngươi thua rồi. Hóa ra hai người lấy đá tảng để chơi cờ. Daminis bị chọc giận, nó vác đao chạy tới trước chém nát một khối đá, gầm lên. Ta, thủ lĩnh lang tộc, ứng chiến, nó dùng ngôn ngữ nhân loại một cách cứng ngắc cố gắng nói ra được một câu. Lúc này hai vị vu sư áo trắng mới quay lại, đều nhíu mày nhìn nhau. Địch nhân gã này rất mạnh, thánh cấp rồi, ta không phải là, góc truyện audio.com, đối thủ, người kia cũng gật đầu, giọng nói mờ mịt, ta cũng không phải đối thủ, làm sao đây, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó đồng loạt rút từ trong ngực ra một lá cờ đỏ rực bên trên có hình đầu lâu. Huyết sắc khô lâu kỳ của người Thảo Nguyên, hai người đồng thời run tay, hai lá cờ lập tức hóa lớn lên cuốn tới Daminis. Daminis cười lạnh một tiếng, trường đao bổ một cái, chỉ thấy một tia sáng vàng nhạt chiếu qua, sau đó lá cờ bị chia làm hai nửa. Chỉ là một lá cờ khác lại vượt qua người hắn, chụp vào lang tộc chiến sĩ sau lưng. Ánh sáng đỏ lóe lên, lang tộc chiến sĩ bị chiếu trúng chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi chết ngay, thân hình hóa thành một đống xương. Lúc này, Daminis cũng đã chém ra đao tiếp theo, một trong hai vu sư áo trắng bị chém tung ngực ngã xuống. Nhưng ánh mắt hờ hững trước khi chết khiến Daminis trong lòng cũng có chút do dự. Ánh mắt này thú thần ơi, đây là ánh mắt gì vậy? Trong ánh mắt này không có bất cứ cái gì, phảng phất hoàn toàn coi rẻ mọi thứ trên đời. Thậm chí cả sống chết trong mắt đối phương cũng không đáng giá một xu. Nghe thấy bộ hạ kêu thảm, Daminis chuyển mình, chỉ thấy lúc này đã có 110 lang kỵ hóa thành xương khô. Trường đao của nó lập tức đặt lên cổ vị vu sư còn lại. Ngươi không giết ta, vu sư kia mở mắt hờ hững nhìn Daminis, ngươi không phản kháng, ta không phải đối thủ của ngươi, phản kháng cũng không có tác dụng. Muốn giết cứ giết, chờ ta xem xong bàn cờ này đã. Người này lắc đầu đáp, ngươi, không sợ, ai biết được đối phương cũng chả buồn đáp, trực tiếp chuyển ánh mắt về bàn cờ trên mặt đất. Cách chương.